Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 1409, gấp hai ban thưởng. Đối mặt loại này âm binh, Tần Phong tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền có thể đem nó thắng lợi. Tần Phong một quyền đầu đi xuống, kia mười mấy tôn âm binh đều là nổ thành khắp trời mảnh vỡ. Phanh phanh phanh. Mười mấy tôn âm binh vẫn lạc, từ cái này chút âm binh thể nội đúng là có một luồng thần tinh khí chảy xuôi mà ra. Dung nhập Tần Phong thể nội, Tần Phong thể nội có từng trận dòng nước ấm hiện lên. Tổn thất huyết khí khôi phục rồi có ba thành đều không chỉ. Nơi này đối người khác mà nói là một cái hiểm địa, nhưng với ta mà nói lại là một chỗ bảo địa. Tần Phong kinh hỉ. Nếu là hắn bình thường khôi phục, không có thời gian mấy tháng đừng nghĩ khôi phục ba thành huyết khí. Hắn trước kia đi qua kịch chiến, thể nội chính là huyết khí thiếu thốn thời điểm. Hiện tại những này âm binh tiến lên, lại là cho Tần Phong một cái cấp tốc khôi phục thủ đoạn. Âm âm, Tần Phong dưới chân cột đá phát sáng, đúng là lớn cao rồi dòng dã gấp đôi, mỗi lần xông qua tầng một. Các ngươi dưới chân bậc thềm liền sẽ lên cao gấp đôi. Các ngươi cách mặt đất âm binh thủy triều cũng liền càng xa. Lúc này, phân đường chủ âm thanh truyền tống đến Tần Phong bên tai. Tần Phong giật mình, hắn ánh mắt liếc nhìn, nhìn thấy cái khác lịch luyện người. Có rất nhiều người đều thành công thông quan tầng thứ nhất. Dưới chân cột đá nâng lên dòng giá gấp đôi. Tầng thứ nhất không khó, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành công xông qua tầng thứ nhất. Những kia kẻ thất bại, có trực tiếp bị âm binh chém giết, có thì rơi đến trên mặt đất, cũng liền là kia bị sương mù bao khỏa khu vực, mà kia sương mù giữa, lập tức có lít nha lít nhít mấy chục vạn chỉ u sâm con mắt. Âm binh thành bầy kết đội vây lại. Đem những kia kẻ thất bại cho tươi sống xé mở. Từng trận kêu thảm bên tai không dứt. Tê, thật đáng sợ. Kia sương mù trung thượng diễn máu tanh giết chóc rung động lòng của mọi người. Bọn họ có thể tính là rõ ràng rồi. Phân đường chủ nói tới sẽ tiếp nhận âm binh vô cùng vô tận khiêu chiến là có ý gì rồi. Nếu là thành công, bọn họ dưới chân bậc thềm đi lên trên. Sẽ càng thêm an toàn một chút. Mặc dù vòng tiếp theo đối mặt khiêu chiến sẽ càng khó. Nếu là thất bại, hoặc là bị âm binh trực tiếp đánh giết, hoặc là chính là bị lui xuống đài đi. Những kia âm binh lập tức vây quanh đem kẻ thất bại cho phân thây. Kia sương mù giữa chỗ ẩn nấp âm binh tối thiểu nhất có vượt qua 10 vạn con. Có thể nghĩ hiện tại rơi tới trên mặt đất sẽ là dạng gì hạ trang. Lúc có bảy thành tu sĩ đều có thể xông qua tầng thứ nhất về sau. Mặt đất sẽ bao trùm tầng thứ nhất. Đến lúc đó coi như không có thất bại cũng không có thành công. Cũng coi như làm thất bại. Phân đường chủ âm thanh lần nữa truyền ra. Đám người chỉ thấy được. Kia bị sương mù bao trùm mặt đất thế mà cũng đều phát sinh rồi động đất. Mặt đất hướng lên dốc lên. Sương mù vậy hướng lên dốc lên. Thẳng đến đem tất cả tầng thứ nhất cột đá đều bao trùm. Tầng thứ nhất cột đá độ cao cùng mặt đất ngang hàng. Vừa rồi đình chỉ, mà những kia không có ở trong vòng thời gian quy định đem tầng thứ nhất cột đá dốc lên đến tầng thứ. Hai cột đá độ cao người, thì đều bị âm binh cho vây giết, xé thành mảnh nhỏ, máu tanh cùng kêu thảm quanh quẩn ở sương mù giữa. Sương mù đúng là nhiễm lên rồi một tia đỏ tươi. Một màn này làm cho những kia xông qua rồi tầng thứ nhất vẫn còn ôm lấy may mắn tâm lý người đều trong lòng hoa. Mát hoa mát, bọn họ ý thức được. Bọn họ xông qua tầng thứ nhất về sau. Coi như không muốn đi xông tầng thứ hai. Cũng không được, bởi vì mặt đất sẽ kéo dài dốc lên. Thẳng đến tầng thứ năm về sau. Mới có khả năng an toàn rời đi. Đáng chết a, thế này sao lại là cơ duyên gì? Đây là một tòa phần mộ a. chúng ta đại bộ phận người đều phải chết ở chỗ này. Trừ rồi những kia thiên tài bên ngoài, có ai có thể vượt cấp khiêu chiến tầng 5 đâu. Chúng ta những người này sớm đã không còn thịnh niên, huyết khí suy bại, sao có thể cùng những này âm binh tác chiến. Mặc dù rất nhiều người đã xông đến rồi tầng thứ 2, nhưng bọn họ lại sắc mặt xám xịt, âm u đầy tử khí. Thắng lợi rồi tầng thứ nhất, cũng không đại biểu bọn họ liền có thể còn sống rời đi rồi. Kế tiếp còn có tầng 4, tầng 1 so tầng 1 khó. Đến lúc đó, lại nên như thế nào xông sáo đâu? Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, này hai đại cổ tộc đạo tổ nhóm đều sắc mặt ai tịch. Bạch Hạo Vũ còn tốt hơn một chút, hắn dù sao cũng là thiên kiêu cấp nhân vật. Vượt cấp khiêu chiến năng lực vẫn phải có, chỉ là Bạch Hạo Vũ giờ phút này lại đối với một chuyện khác tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn qua Tần Phong, ánh mắt lấp lóe, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, sợ là từ đệ nhất quan đánh tới cửa thứ 9 cũng không có vấn đề gì. Mà ta người hộ đạo nhóm mặc dù trên người đều có một chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lại không nhất định có thể xông qua mấy quan. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đi ra cửa thứ 5 trở lên. Bạch Hạo Vũ bờ môi hơi động, đối chính mình kia mấy vị người hộ đạo cùng Bạch Linh tộc cái khác đạo tổ phát ra một đầu chỉ. Lệnh, kia mấy vị đạo tổ đều là trong mắt lóe lên hàn mang. Âm thầm gật đầu, ân, bọn họ xem ngươi ánh mắt có chút không đúng lắm. Một chỗ khác trên bình đài, Khang Bằng đối Tần Phong nhắc nhở nói, hắn vậy miễn cưỡng thông qua rồi đệ nhất quan, nhưng lại giao ra rồi cái giá không nhỏ. Hắn cũng không biết rõ chính mình có thể thông qua mấy quan rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Tần Phong trên người rồi. Hy vọng Tần Phong có thể mau chóng vượt quan. Ha ha, bọn họ muốn giết ta. Ta lại làm sao không muốn trước giờ giải quyết bọn họ đâu. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh cười. Hắn tự nhiên có thể đoán được Bạch Hạo Vũ đối kia mấy vị đạo tổ tối nói đang nói cái gì đồ vật. Bạch Hạo Vũ nghĩ khẳng định là hắn ở chỗ này uy hiếp lớn nhất, cho nên muốn diệt trừ rơi hắn. Bạch Hạo Vũ tính toán Tần Phong đồng thời, Tần Phong cũng ở xem chừng. Như thế nào diệt trừ Bạch Hạo Vũ, lấy Bạch Hạo Vũ thiên phú, xông qua cửa thứ 5 hẳn nên là không có vấn đề gì. Dù sao cũng là chủng tộc viễn cổ thiếu chủ. Thiên phú tối thiểu nhất cũng là siêu cấp thiên tài cấp bậc. Tần Phong cũng không muốn để Bạch Hạo Vũ xông qua 5 cửa về sau chuồn mất rồi. Lấy Bạch Hạo Vũ thân phận cùng tính tình, khả năng này rất lớn. Đến lúc đó Bạch Hạo Vũ rời đi, để kia mấy vị người hộ đạo đi tranh đoạt bảo tàng. Cho nên Tần Phong muốn đang xông qua 5 cửa trước đó giải quyết hết đối phương. Hống hống hống, sương mù giữa, có âm binh cùng cương thi tiếng gầm gừ quanh quẩn. Tầng thứ 2 âm binh vậy bắt đầu trắng trợn tiến công. Lần này âm binh thực lực muốn so tầng thứ nhất mạnh một cái cấp độ. Những kia đạo tổ đối thủ đều là mạnh hơn chính mình một hai cái cấp bậc đạo tổ cấp âm binh. Tần Phong đối thủ thì là đạo tôn tam trọng thiên âm binh. A, này âm binh thực lực gia tăng độ khó có chút không đúng lắm. Ta làm sao gia tăng rồi 3 tầng? Tần Phong nhẹ kêu, theo lý thuyết hắn hiện tại âm binh độ khó hẳn nên là đạo tôn nhị trọng thiên mới đúng. Hắn cảnh giới nhưng còn không có đột phá đạo tôn đây. Bởi vì ngươi thiên phú vượt quá tưởng tượng, cho nên bản tọa cho ngươi gia tăng rồi độ khó. Đương nhiên bản tọa biết rõ, điểm ấy độ khó vẫn cứ không làm khó được ngươi. Ở Tần Phong đỉnh đầu, tựa như cách cửu trọng thiên xa vô ngần hư không giữa. Phân đường chủ âm thanh quanh quẩn ra đến. Tiền bối, ngươi cái này có chút không có suy nghĩ rồi a. Ngươi cho ta gia tăng độ khó, vì cái gì không cho người khác vậy gia tăng độ khó? Không phải đã nói muốn đối xử như nhau đâu. Tần Phong bĩu môi nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng bọn họ là một cái cấp bậc mặt hàng. Nếu như ta đối ngươi đối xử như nhau, vậy ngươi muốn cầm đến bản tọa truyền thừa vậy cũng không khỏi quá đơn giản rồi. Thanh Sam kiếm, tông phân đường chủ cổ quái cười nói. Từ Tần Phong bọn người bước vào thánh điện khu vực sau trong nháy mắt, phân đường chủ liền đã đang chăm chú phía ngoài động tĩnh rồi. Tần Phong biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này so hắn lúc còn trẻ còn muốn ưu tú rất nhiều lần. Nếu là hắn không tá trợ cảnh giới tiện lợi cho Tần Phong gia tăng một chút độ khó, lần này khảo nghiệm đối Tần Phong tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Mà thôi, xem ở ngươi là tiền bối phân thượng, ta liền không so đo với ngươi những này rồi. Nhưng ngươi cho ta gia tăng độ khó, ngươi cũng không thể để ta cùng những người khác lĩnh một dạng ban thưởng a. Bằng không thì cũng không khỏi quá không công bằng rồi. Tần Phong nói, tiểu tử ngươi còn dám cùng bản tọa cò kè mặc cả. Phân đường chủ cười rồi. Hắn năm đó là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Tần Phong chẳng qua là đạo cảnh cửu trọng thiên tiểu tu sĩ. Bây giờ lại đến cùng hắn đòi hỏi càng nhiều phúc lợi. Đối với hắn không có chút nào lòng kính sợ. Thật sự là quá gan to bằng trời rồi. Có cái gì không dám? Ngươi dù sao cũng là tiền bối. Tổng sẽ không ức hiếp ta như thế một cái tiểu tu sĩ đem. Ngài nói đúng không? Tần Phong cười hắc hắc nói. Nếu là hắn không cùng phân đường chủ cò kè mặc cả, hắn chẳng phải là vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi rồi. Bản tọa thành toàn ngươi. Ngươi nếu là có thể đi qua bản tọa đơn độc cho ngươi thiết trí khảo hạch thông quan tầng 9. Bản tọa cho ngươi gấp 2 ban thưởng. Thanh Sam kiếm tông phân đường chủ cười nói. Ta đi. Tùy tiện như vậy liền thêm 2 lần, xem ra phần thưởng này cũng không đáng tiền a. Tiền bối ngươi sẽ không phải là cầm cái hàng thông thường đến đùa nghịch chúng ta đem. Thông quan tầng 9 đến cùng ban thưởng gì? Tần Phong thử thăm dò hỏi nói, những người khác cũng đều vành tai, cẩn thận nghe lấy phân đường chủ cùng Tần Phong ở giữa đối thoại. Bọn họ không nghĩ tới vị này viễn cổ cường giả thế mà cùng Tần Phong hàn huyên. Hơn nữa còn đối Tần Phong đặc thù chiếu cố. Tần Phong đãi ngộ để cho người ta hâm mộ. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ sau cùng ban thưởng đến cùng là cái gì. Phân đường chủ cười rồi cười nói, năm đó bản tọa cùng Bạch Linh nhất tộc cùng Thiên Tượng nhất tộc một vị đạo tổ cửu trọng thiên đồng quy vu tận. Về sau hai người bọn họ oán niệm hình thành rồi âm tử khí tức cảm nhiễm rồi nơi này. Mà bản tọa dương cương khí tức thì chống lại, âm dương điều hòa. Về sau cơ duyên xảo hợp ở chỗ này hình thành rồi một gốc âm dương luân hồi quả. Này quả không có phẩm cấp, nếu là dựa theo tu chân giới phẩm cấp mà tính nói, hẳn là xem như tổ phẩm linh dược. Bất quá này quả lại so tổ phẩm linh dược cường hoành vô số lần. Mà lại này dược có 2 đại đặc hiệu. Cái thứ nhất chính là có thể bảo hộ một thế thọ nguyên, tương đương với một lần luân hồi hình thế tử phù. Luyện hóa rồi âm dương luân hồi quả người, nếu là tương lai bởi vì ngoài ý muốn mà bị đánh giết, thì nó thần hồn nhưng mượn nhờ trật tự lực lượng luân hồi chuyển thế. Giới hạn tại ngoài ý muốn vẫn lạc, thọ nguyên không thể cải biến. Cái thứ hai đặc hiệu chính là làm nuốt xuống âm dương luân hồi quả về sau, liền có thể trực tiếp giúp tu sĩ tăng cao tu vi. Đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu, phải xem đối phương cảnh giới rồi. Nhưng phỏng đoán cẩn thận, ít nhất tăng lên 2-3 cái cấp độ. Thật cường hãn tổ cấp linh dược. Mấy lớn cổ tộc người đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Này âm dương luân hồi quả có được luân hồi chuyển thế đặc hiệu. Cái gọi là luân hồi chuyển thế, nói một cách khác thì tương đương với để một cái tu sĩ thêm ra một cái mạng đến rồi. Một khi bị ngoài ý muốn đánh giết, không kịp cứu giúp, liền có thể đưa vào luân hồi sống lại một đời. Mà lại âm dương luân hồi quả còn có thể giúp tu sĩ tăng lên cảnh giới. nếu là nó bản thân chính là đạo tổ thất trọng thiên, có lẽ có thể đem trực tiếp tăng lên tới đạo tổ cửu trọng thiên. Cứ như vậy, liền tương đương với để nó thế lực sau lưng sinh ra rồi một vị cường giả tối đỉnh. Cái này dược hiệu, đối tất cả đỉnh tiêm thế lực siêu cấp cổ tộc tới nói, đều là mê hoặc chí mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?